Chương 15, chỉ một cây cỏ cứu mạng. Ngươi đi thông báo từ bá phụ, liền nói Trần gia tiểu tử Trần Bân Nhiên cầu kiến. Trần Bân Nhiên thản nhiên nói. Những người khác nghe vậy, dồn dập nhìn về phía Trần Bân Nhiên, thất kinh này thanh niên chính là người phương nào, thế mà không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp cầu kiến từ nghiễm hối luyện đan thiên sư. Bân Nhiên hiền chất nếu tới, không cần thông báo, trực tiếp tiến đến là đủ. Một đạo trung khí 10 phần tiếng cười từ trong sảnh vang lên. Đa tạ từ bá phụ hậu ái. Trần Bân Nhiên đối nội sảnh phương hướng hơi hơi thi lễ, sau đó cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực, ngạo nghệ hướng nội sảnh đi đến. Người cu nở dê cùng ta vào đi. Đi đến một nửa, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ, ánh mắt miệt thị cười nói. Tịch Thiên Dạ cười cười, đổ cũng không nói cái gì, đi theo hướng nội sảnh đi đến. Nội sảnh bố trí lịch sự tao nhã, lư hương lượn lờ, tản ra tỉnh thần ích nào khói xanh. Một tên thanh trắng bệnh bào người trung niên khoanh chân ngồi tại trên giường, rất có vài tia tiên phong đạo cốt ý vị, đúng là luyện đan thiên sư Từ Nghiễm Hối. Thanh phát người trung niên phía dưới bàn bắt tiên trước ngồi một cái lục bảo mập da nam tử, người này sắc mặt xanh đen, hai mắt vô thần, khỏe mắt bên trong hãm, tinh thần hể hoại bộ dáng. Từ trong ánh mắt của hắn, tựa hồ có thế trông thấy tuyệt vọng. Đây là một cái đã mất đi hy vọng người. Từ bá phụ. Trần Bân Nhiên nhìn thấy Từ Nghiễm Hối, trong khoảnh khắc liền không có bất luận cái gì kiêu căng, rất cung kính hành lễ. Mạnh Vũ Huyên thấy này cũng không dám chậm trễ chút nào, rất cung kính hành lễ. Chỉ có Tịch Thiên Dạ, giống như là không có trông thấy trên giường người, từ vừa mới bắt đầu ánh mắt liền rơi vào tên kia trung niên mập da nam tử trên người. Trần Hiên chất không cần đa lễ, vị này hẳn là cháu dâu đi, quả nhiên rất là xinh đẹp. Từ Nghiễm Hối cười nhạt nói. Mạnh Vũ Huyên nghe vậy mặt liền liền đỏ lên, rất là thẹn thùng lại ngọt ngào nhìn Trần Bân Nhiên liếc mắt. Vị bằng hữu này là Từ Nghiễm Hối nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, nhíu mày, người này từ vào nhà còn không có cầm nhìn tới trong phòng chủ nhân liếc mắt, có thể nói tương đương vô lễ. Cũng là Trần Bân Nhiên mang tới người, hắn đổ cu nở dê không tiện nói gì. Hắn gọi Tịch Thiên Dạ. Trần Bân Nhiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói ra một nửa dừng lại một chút, sau đó liền không có thanh âm. Nhưng môi của hắn nhưng như cũ đang động, hiển nhiên trong bóng tối truyền âm. Từ Nghiễm Hối ánh mắt chớp động không ngừng, rất lắm mồm sừng liền câu lên một tia cười lạnh. Há, nguyên lai là đến khám bệnh người bệnh á. Từ Nghiễm Hối ra mặt cười không cười nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, thản nhiên nói, đến, nhường ta nhìn ngươi có vấn đề gì. Ngươi liền đứng ở nơi đó đừng núp nhích, cũng không cần xem mạch, ta một đôi thần mục tùy tiện xem hai mắt là đủ. Ô ngươi hẳn là mắc phải thích ngủ chứng đi. Ân, đừng cầu ý, không cứu nổi, về nhà chuẩn bị hậu sự đi, ngươi trời sinh liền là một tên phế nhân, sống không quá 25 tuổi. Ha ha. Trần Bân Nhiên trực tiếp bật cười, nhịn không được cười ha ha. Tịch Thiên Dạ, ngươi nghe không, luyện đan thiên sư tất cả nói, ngươi trời sinh liền là một tên phế nhân, không cứu nổi, về nhà chuẩn bị hậu sự đi. Trần Bân Nhiên trong mắt đều là trào phúng, thằng ngu này, thật cho là ta sẽ giúp ngươi dẫn tiến luyện đan thiên sư. Mơ ngộng hao huyền. Mạnh Vũ Huyên than nhẹ một tiếng, trong mắt rất là phức tạp, túi đầu không nói. Nhưng mà, Tịch Thiên Dạ lại là vẫn không có cầm mắt nhìn thẳng bọn hắn, tựa hồ coi bọn họ là thành không khí. Ánh mắt nhìn trung niên mập ra mập mạp nói, ngươi chính là Viên Cao Thương Hội hội trưởng Trương Viên Cao. Một mực ngẩn người bên trong trung niên mập ra mập mạp lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, không nói gì thêm, yên lặng đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Cái kia miệng thối lại không có năng lực cái gì thiên sư cứu không được ngươi đi. Tịch Thiên Dạ tiếp tục nói. Ngươi nói cái gì? Từ Nghiễm Hối ánh mắt lạnh lẽo, hùng hổ dọa người nhìn Tịch Thiên Dạ, một cái không có mảy may bối cảnh danh con lại dám như thế no y truy hệ nở cu nở dê hắn. Một áp lực đáng sợ từ trên người hắn bùng nổ, dùng hắn làm trung tâm hướng bốn phía bao phủ. Đó là thiên cảnh cường giả có uy áp. Có thế xưng là thiên đan sư, không chỉ có luyện đan thuật trình độ muốn đạt tới thiên giai cấp độ, mà lại tu vi cu nở dê nhất định phải đi đến thiên cảnh. Thiên cảnh uy áp, phổ thông tu sĩ tự nhiên khó có thể chịu đựng. Gian phòng bên trong, ngoại trừ mập da trung niên mập mạp mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, không có động tĩnh chút nào bên ngoài. Trần Bân Nhiên cùng Mạnh Vũ Huyên đều là sắc mặt đại biến. Dù cho Trần Bân Nhiên có tông cảnh tu vi, nhưng tông cảnh cùng thiên cảnh ở giữa, trên lệch quá lớn, dù là uy áp đều khó có thể chịu đựng. Đến mức Mạnh Vũ Huyên càng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, thân thể run rẩy, suýt nữa không chịu nổi trực tiếp nằm sấp trên mặt đất. Nhưng mà, uy áp buông xuống, Tịch Thiên Dạ ở vào trung tâm, lại là mảy may đều không bị ảnh hưởng, lạnh nhạt tự nhiên. Thậm chí vẫn như cũ không cầm mắt nhìn thẳng hướng về phía Từ Nghiêm Hối. Tiếp tục thản nhiên nói, kia là cái gì thiên sư sợ là liền ngươi chúng độc gì cũng không biết đi, bất quá ta lại biết, mà lại có thể trị. Ngươi nói cái gì một mực mặt không biểu tình, tựa hồ đối với không có cái gì hứng thú trung niên mập ra mập mạp đống nhiên lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Cùng lúc đó, một cỗ hung mãnh uy áp từ trên người hắn bùng nổ, trực tiếp đem Từ Nghiễm Hối uy áp đụng bay ra ngoài, đem Tịch Thiên Dạ triệt triệt để bảo vệ. Tựa hồ lúc này, ai dám động đến Tịch Thiên Dạ một cọng lông măng, hắn đều muốn cùng người liều mạng. Làm Chiến Mâu Thành năm đại thương hội hội trưởng, đem một cái thương hội phát triển đến loại độ cao này, Trương Viên Cao tự nhiên không thể nào là người bình thường, tu vi của hắn xa xa so Từ Nghiễm Hối cao hơn nhiều. Thừa nhận Trương Viên Cao uy áp, dù cho Từ Nghiễm Hối cũng là sắc mặt đại biến. Mạnh Vũ Huyên càng là không thể tả nằm sấp ngã xuống đất, Trần Bân Nhiên thì là gấp nương tựa vách tường, giang run lên, gắt gao để cho mình không nằm xuống. Thân là con em quyền quý, hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn, kiêu ngạo không cho phép hắn ngã xuống. Ngươi vừa mới nói cái gì? Trương Viên Cao khẩn trương nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Ta nói, chất độc trên người của ngươi, ta có thể trị. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ, ngươi một cái phế vật, lại dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật không sợ chết à? Trần Bân Nhiên trào phúng cười to, cho rằng Tịch Thiên Dạ điên lên rồi. Hắn không cam tâm, vốn là hắn trêu đùa Tịch Thiên Dạ, kết quả đem chính mình khiến cho chật vật như vậy. Ngươi thật có thể trị trung niên mập ra mập mạp lại là bất kể nhiều như vậy, nào tới bắt lấy Tịch Thiên Dạ ống tay áo, giống như là một cái chết chìm người bắt lấy cuối cùng một con cỏ. Ngu muội, Trương Viên Cao, ngươi sẽ không thật cho là hắn có thể cứu ngươi đi, thật là tức cười. Từ Nghiễm Hối cười lạnh nói, Trương Viên Cao trên người chỗ trúng độc, hắn chưa bao giờ từng thấy, mà lại tuyệt đối không phải bình thường độc. Hắn dám nói, đan hội bên trên không có bất kỳ cái gì một cái luyện đan thiên sư có thể cứu Trương Viên Cao. Thậm chí những cái kia không so cao quý luyện đan tôn giả đều chưa hẳn có thể giải loại kia độc. Trương Viên Cao trước kia không phải là không có xin mời qua luyện đan tôn giả ra tay, thế nhưng vẫn như cũ thất bại. Trương Viên Cao nghe vậy, trong mắt hy vọng ánh sáng giảm đi. Đúng à, hắn tìm nhiều như vậy luyện đan thiên sư đều không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí dùng nhiều tiền mời một vị luyện đan tôn giả tự mình ra mặt đều bất lực, một thiếu niên là có thể trị tốt hắn 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.